thu xếp mối quan hệ tương đối quan trọng. Mặt này Triệu Tứ Hải có lẽ có mối quan hệ nhất định, vì vậy Lâm Hàn mới quyết định đưa anh ta quay về công ty bất động sản. Hơn nữa Triệu Tứ Hải và Phùng Thạch vốn đã quen biết, cũng tiện hơn nhiều. Đương nhiên, Lâm Hàn cũng chỉ cho Triệu Tứ Hải một cơ hội này mà thôi. Nếu anh ta đến đó làm không được việc, vẫn thừa nước đục thả câu, vậy thì đừng trách Lâm Hàn không khách khí. Lâm Hàn muốn giúp đỡ gia đình chị gái của Dương Lệ, bản thân Triệu Tứ Hải không chịu thua kém, Lâm Hàn cũng không có cách nào. Lúc này, Triệu Tứ Hải cũng phản ứng lại, khuôn mặt tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Hàn, anh ta nói. Cậu Lâm, thật sự cảm ơn cậu đã bằng lòng cho tôi một cơ hội như vậy. Tôi cũng không biết cảm ơn cậu như thế nào. Cậu, tự yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định lấy ra bản lĩnh thật sự, Triệu Tứ Hải nói, lời có chút lộn xộn, cũng không biết nói cái gì. Nhưng Lâm Hàn lại xua tay nói, mấy thứ này anh không cần nói nhiều, tôi chỉ nhìn vào biểu hiện thời gian sau của anh, nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nói xong, Lâm Hàn liền rời khỏi thư phòng. Kết cục của Triệu Tứ Hải thế nào, Lâm Hàn không biết. Việc anh có thể giúp cũng đã giúp toàn bộ rồi, này. Dương Cảnh Đào và Dương Duyệt nhìn thấy Lâm Hàn muốn rời đi, nhất thời muốn kêu anh lại hỏi đây là ý gì, sao không biết xấu hổ trực tiếp gạt bọn họ sang một bên. Nhưng chính vào lúc này, Triệu Tứ Hải cũng từ trong thư phòng đi ra. Chỉ nhìn thấy trạng thái của Triệu Tứ Hải có chút không bình thường, khóe mắt lại có nước mắt, thoạt nhìn hơi kỳ lạ. Dương Cảnh Đào còn tưởng rằng Triệu Tứ Hải bị Lâm Hàn sỉ nhục hoặc ức hiếp. Ông ta nhất thời phẫn nộ nói. Tứ Hải, con nói cho bố biết Lâm Hàn đã làm gì con, xem bố dạy dỗ thằng nhóc này, cách chương.